Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975. Chương 975. Bất hạnh sự việc. Converter Dung Kiều cảm ơn Blessing đã tặng nguyệt phiếu tiêu lượng mấy năm này qua cánh bướm xuôi dòng. Kể từ năm đó phát hiện hoa hậu cái bảo vật này giấu sau này. Hắn ở Tô Chuân Nông Tư công ty danh vọng ngày tăng. Ban đầu nhận thầu thời điểm, hắn hỏi thăm qua Vạn Phong nhận thầu sự việc. Ở Vạn Phong cho hắn một ít đề nghị sau đó. Trở về hắn liền lấy một cái người khác không cách nào sánh bằng kế hoạch thư nói Nông Tư công ty. Nhận thầu tới tay. Những năm này Hoa hậu hãng cơ giới và Hoa hậu nông cụ tu tạo nhà máy sản xuất một ít sản phẩm đều là hắn công ty kệ hàng lên tiêu thụ quân chủ lực, cũng thực mang đến cho hắn rất tốt buôn bán thu vào. Nghe Vạn Phong mình mới mở công xưởng hơn nữa sản xuất một loại 4 cái bánh xe nông dùng xe. Tại chỗ thì phải túi tiêu một chuyến hàng hóa. Hắn cái này một giọng khác một ít đại lý không làm. Ta nói lão Tiêu, ngươi đây là ý gì? Ngươi bao hết chúng ta tới xem náo nhiệt tới. Đúng vậy. Người đặc biệt bao hết chúng ta uống Tây Bắc gió nha. Tiêu Lượng một chút không hàm hồ. Sao, các người có thể một hơi toàn ăn ta sẽ để cho ngươi. Ngươi đây không phải là tranh cãi sao? Chúng ta thì là không thể vào không ăn hạ cũng không thể một người chiếm. Ít nhất các người cũng phân điểm phải không? Các người cũng phân điểm nơi nào có thể cho thấy ta tồn tại. Tiêu Lượng dương dương đắc ý. Hàng này là tới khoe khoang tới, đấm hắn, vì vậy Tiêu Lượng ôm đầu trốn chui như chuột, trực tiếp chạy vào nhà máy Nam Loan cửa. Nhà máy Nam Loan mặc dù chuẩn bị tương đối đầy đủ, nhưng là bởi vì thời gian gấp gáp quan hệ, tạm thời một ngày có thể tổ ra bộ sản phẩm cũng chỉ mấy chục đài. Những sản phẩm này dĩ nhiên không thể bị một người đều lấy đi. Mọi người làm sao đều phải phân chia tay. Tiêu Lượng liền chia tới 5 chiếc xe. Cái này làm cho hắn bất mãn vô cùng. Kéo Vạn Phong tay nói hắn không có suy nghĩ. Chỉ nói mình năm đó nhưng mà là hoa hậu hãng cơ giới mở ra thị trường lập được công lao hãn má. Người đã biết đủ đi. Ít nhất đại lý mới chia tới 2 đài. Vậy không được nha. Cái này đại lý cũng có xa gần dày mỏng. Ta cảm thấy tối thiểu vậy được cho ta 10 đài. Cho ngươi thân dương địa khu quyền đại lý không? Thì xong rồi sao? Thật vết mực. Tiêu Lượng lập tức đổi giận thành vui. Kéo Vạn Phong muốn mời hắn ăn cơm. Nhà máy Nam Loan sản xuất kiểu mẫu vẫn là nồng cốt bộ kiện mình sản xuất. Khác dụng cụ bên ngoài túi hình thức. Ở động cơ do động cơ đia đần nhà máy sản xuất điều kiện tiên quyết. Chúng mình sản xuất nồng cốt bộ kiện cũng chính là hộp số và sau cầu. Do Trần Đạo tự tay thiết kế ra một cái lắp ráp tuyến một ngày có thể lắp ráp 30 hơn đài nông. Dùng xe, hai đường kẻ một ngày cũng chỉ có 60 đài sản lượng. Để dành cho nông dùng xe phân xưởng đỉnh hơn còn có thể lần trước đường kẻ. Coi như con đường này khởi công, một năm sản lượng cũng không quá liền 30.000 chiếc mà thôi. Dựa theo Hoa hậu hãng cơ giới mấy năm này xe 4 bánh 3 bánh xe tiêu thụ tình huống tới xem. Kích thước này vẫn là nhỏ một chút, nhưng là nhà máy Nam Loan nhà xưởng lại không có đường sống. Còn lại địa phương đều là cho xe gắn máy dự bị. Cái này nhà xưởng thật giống như diện tích còn nhỏ một chút. Ban đầu xây 200 mẫu nhà xưởng là tốt, dựa theo cái bộ dáng này cái này nhà xưởng còn cần mở rộng nha. May nhà máy Nam Loan phía Nam cho đến núi Nam Đại Hạ Vạn Phong còn chừa lại một địa phương lớn. Sau này mảnh địa phương này còn muốn tiến hành lợi dụng. Bây giờ, mì ăn liền nhà máy và nông dùng xe nhà máy vậy đều bắt đầu sản xuất. Mình vậy đến nên lên đường hồi Long Giang lúc. Qua 2 ngày phụ thân còn biết được một lần. Chờ phụ thân tới làm xong sự việc và hắn cùng nhau trở về đi thôi. Nam Đại Loan hình thành một cái kỳ dị cảnh tượng. Bất luận là nhà máy Nam Loan vẫn là mì ăn liền nhà máy, thậm chí còn hãng may quần áo ngoài cửa lớn mỗi ngày đều có chờ hóa đơn nhận hàng đoàn xe. Như vậy nơi này liền khẩn cấp cần khách sạn và lữ điếm. Hàn Quang Nhà đứng trên con đường lớn nhìn Nam Đại Loan bên trong nhà máy Nam Loan mảnh khu vực kia. Bên trong chờ đợi vậy hàng đoàn xe, xúc động những thứ này đại lý cố chấp, trời lạnh như thế này bọn họ cũng có kiên nhẫn chờ đợi. Vậy rốt cuộc rõ ràng liền Vạn Phong tại sao phải đem Nam Đại Loan cửa vào khu vực chế tạo thành giải trí nghỉ ngơi khu ý nghĩ, hắn rất muốn để cho hắn cao ốc lập tức nhô lên. Đáng tiếc thời tiết không cho phép, nếu cao ốc được chờ đến sang năm đầu mùa xuân mới có thể xây dựng. Như vậy bây giờ mình có phải hay không muốn làm chút gì? Tuyển ngươi, nguyên bản hắn muốn chờ cao ốc đậy kín sau này công ty an ninh có cái ổ lại bắt đầu tuyển nhân viên. Nhưng là bây giờ Nam Đại Loan mấy cái công xưởng lửa nóng cảnh tượng để cho hắn cảm giác hắn vẫn là. Bây giờ liền tuyển người tương đối khá. Bây giờ tuyển người đi qua huấn luyện, ăn Tết thời gian những người này thì biết công dụng ở trên. Còn như nơi, bây giờ đại đội tương uy trong sân Vạn Phong lão hãng may quần áo bây giờ còn để không? Mình đem nó lúc đầu nhà trọ cho mướn tạm thời trước hết để cho tuyển được người trước ở. Quyết định chủ ý, Hàn Quang Nhà liền chuẩn bị hỏi một chút Vạn Phong tuyển người chú ý sự hạng. Hãng may quần áo cửa đi ra mấy cái cô nương, vừa đi vừa đùa giỡn, đoán chừng là không có ban nhân viên đến Hoa Hậu đi dạo lớn tập hợp. Mắt xem mấy cái này cô nương muốn đi gần, nguyên bản muốn vào Nam Đại Loan tìm Vạn Phong Hàn Quang Nhà đột nhiên giống như thỏ như nhau quay. Đầu liền hướng đôi cầu cửa hàng chạy, bởi vì hắn thấy vậy mấy cái cô nương bên trong có một người để cho hắn sợ người. Lương Hồng Anh. Bây giờ hắn cũng không dám vào Nam Đại Loan, chính là cũng đi là thừa dịp Lương Hồng Anh trực thời điểm. Người phụ nữ này dựa theo Vạn Phong nói mà nói là điên. Lại đối với hắn mở ra cạn tàu giáo máng, ở trên chiến trường tắm qua máu hắn lại vô cùng sợ thấy được Lương Hồng Anh. Nàng đối với Lương Hồng Anh vậy là đặc biệt có cảm giác. Nhưng là ở biết Lương Hồng Anh bối cảnh sau hắn rất sáng suốt lựa chọn biết khó mà lui. Hai người cũng không phải là người một cái thế giới. Không môn đăng hộ đối. Căn bản không có tiến tới với nhau có thể. Hàn Quang Nhà lấy là Lương Hồng Anh các nàng phải đi Hoa Hậu đi dạo lớn tập hợp vì vậy mới trốn. Trong tiệm nhỏ, mùa đông, trong tiệm nhỏ vẫn có một ít người nhàn rỗi. Ở tương uy chỗ này mới có thể có người nhàn rỗi. Vậy cũng đúng là chút người nhàn rỗi. Nói trắng ra liền liền là chân tránh người đàn ông lười. Người đàn ông lười ở nông thôn nơi nào đều có. Cũng không phải là cái gì hiếm hoi động vật. Những thứ này người đàn ông lười có một cái rõ rệt điểm giống nhau là cơ hồ đều không có già bà. Chính là bởi vì không có già bà bọn họ mới có thể thành là người đàn ông lười. Dù sao vậy không người nhìn quản, những người này cuộc sống liền được qua lại qua. Bây giờ ở đại đội tương uy, nếu như chuyên cần điểm, bỏ mặc bao nhiêu tuổi cưới một lão bà cũng không phải là việc khó mà. Nhưng là những người này đối với lão bà rõ ràng không có đối với rượu để ý. Người đàn ông lười cửa tụ tập ở tiệm nhỏ, một túi tiệm nhỏ bán ra dầu chiên đậu phộng rang cộng thêm một chén rượu trắng. Tựa như lỗ ất mấy vậy sống, được không tiêu giao tự tại. Hàn Quang Nhà liền thật bất hạnh và những người này nhập bọn. Cái này còn không là bất hạnh nhất sự việc. Tới, tiểu Hàn, uống chút, nhị thúc mời khách, tông lão bản, cho tiểu Hàn tới một chén. Người đàn ông lười cửa mặc dù tiền trong túi không hơn, nhưng là đều vô cùng hào phóng, muốn mời Hàn Quang Nhà uống rượu. Cũng biết hắn có thể uống, nghèo hào phóng chính là nói bọn họ loại người này. Tông lão bản tay chân vô cùng nhanh chóng, quét đánh liền hai lượng tán bạch. Đây là mới tới rượu ngon, hai mao hơn một lượng đâu. Ngươi nếm thử một chút, Hàn Quang Nhà trong đầu nghĩ nếm thử thì nếm thử thôi. Cũng chỉ bưng chén lên chuẩn bị nếm một chút hai mao hơn một lượng rượu trắng là tư vị gì.